có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, sự tình sau hiền giả thời gian. Liêm Đao hẳn là cùng Huyết Nguyệt có quan hệ. Quỷ dị nhóm rất kiêng kỵ Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt xuất hiện về sau, quỷ dị nhóm liền thông suốt thông giải thề. Hẳn là tránh né lên đến Cổ Lan thôn bên trong, trước mắt nhận biết có hai cái đại boss. Một cái là Hồng Y Hoa Đán, một cái là Hồng Y Tân Nương. Cái này hai cái quỷ dị mỗi lần ra sân đều hội cực điểm náo nhiệt, Hoa Đán cùng Tân Nương thật giống tại cướp quan chúng. Chúng nó khua chiêng gõ trống liền là vì hấp dẫn khán giả chú ý. Khán giả vây xem tựa hồ có thể cho chúng nó mang đến nào đó chủng nguyện lực. Có nguyện lực chúng nó liền có thể dùng thu nhận, biến cường. Sau đó, chúng nó muốn rời đi Cổ Lan thôn. Muốn rời đi cái này chỗ tránh né cái này Huyết Nguyệt. Như thế nào hấp thu càng nhiều nguyện lực? Đáp án, hấp dẫn nhân loại bên ngoài. Hết thảy sinh linh tiến đến sau đều lại biến thành quan chúng. Cố An không ngừng thư miêu tả là, những này ghi chép, là hắn chết 7-8 lần sau tổng kết ra. Mặt khác, hắn còn phát hiện một điểm, liền là A Minh vẫn là hài tử ngoan. Phía trước không có ra đến cũng không làm nàng buồn bực, mà là không có ánh sáng. Bởi vì không có ánh sáng, cho nên chính mình liền sẽ không có bóng dáng. A Minh sống tại cái bóng của mình bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới vô pháp ra đến. Vì này, Cố An cố ý nhiều mang một cái bật lửa. Lúc cần thiết trực tiếp mở ra cái bật lửa. Chỉ cần có ánh sáng, kia liền nhất định sẽ có bóng dáng. Hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Cố An lại một lần nữa bị đón dâu quỷ dị để mắt tới. Muốn đem chính mình đặt lên kiệu hoa. Không có cách, hắn liền là cái này xuất chúng. Phía trước nhiều lần dù là ẩn tàng tại tốt, có thể những kia quỷ dị nhóm vẫn có thể tìm được chính mình. Sau đó đem hắn cho mang lên. Cố An biết rõ, từ chính mình đạp vào Cổ Lan thôn bước đầu tiên bắt đầu. Bất kể chính mình thế nào trốn tránh, quỷ dị nhóm đều hội biết mình tung tích. Cho nên cái này một lần, Cố An không có tính toán lại theo lấy quỷ dị nhóm lên kiệu. Hắn lặng lẽ mở ra cái bật lửa. Kia nhỏ bé hỏa tinh tại đêm tối bên trong óng ánh lọt vào trong tầm mắt. Cái bóng của mình cũng tại ánh lửa bên trong xuất hiện. Cái bóng một trận run run. Hoàn cảnh bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa. Xuất hiện một mảnh rừng rậm. Sau đó từng dãy nhà gỗ xuất hiện. Chính là Lâm Mộc thôn bộ dạng. Chỉ bất quá, cái này là thu nhỏ vô số lần Lâm Mộc thôn, cự ly phạm vi có hạn, mà lại là một chủng kính tượng phương thức tồn tại, càng giống là một bộ bối cảnh đồ, nhưng là thực tế lại là tồn tại. Cố An minh bạch, cái này là chính mình thân thể quá yếu nguyên nhân, A Minh toàn bộ thực lực vô pháp phát huy ra, chỉ có chính mình không ngừng biến cường, mới có thể triệt để phát huy A Minh thực lực. A Minh một thân váy trắng tại trong gió phiêu đong đưa. Mép váy nhẹ dương nhẹ lên. Nàng đứng tại Cố An thân trước, giơ tay lên. Kia đón dâu đội ngũ trực tiếp bị kéo vào mộng cảnh bên trong. Hồng Y Tân Nương cũng phát hiện dị thường, cảm nhận được xung quanh hoàn cảnh biến hóa. Nàng chủ động hất đi chính mình đỏ cái đầu, mảnh khảnh cánh tay bắt lấy đỏ cái đầu, hướng lấy A Minh cái này một bên quăng ra. Đỏ cái đầu tại trong gió phiêu đãng. Kia yếu ớt vải đỏ ẩn tàng lấy vô biên ma lực. Khí tức quỷ dị ở trong giấc mộng dâng lên. Cả giấc mộng cảnh từ trường lọt vào phá hư. Lâm Mộc thôn xuất hiện khe hở. Từng vết nứt từng cái bầy biện ra đến. Nhìn qua, mộng cảnh tựa hồ muốn giống pha lê kính một dạng phá toái thành từng khối. Cố An biết rõ, cái này là chính mình cản trở. Để A Minh thực lực vô pháp phát huy. Hắn cái này thân thể là môi giới. Cung cấp năng lượng quá có hạn. A Minh cái này lúc giơ tay lên, huy động cánh tay một cái. Trong mộng cảnh xuất hiện một đạo ánh sáng. Cái này đạo quang Cố An nhận ra, chính là lúc trước chém giết Hắc Long kia đạo mộng cảnh chi quang. Giống như lúc trước, cái này đạo quang thoáng qua tức thì, nhanh như kinh lôi, xuất hiện tại quỷ dị Tân Nương trước mặt lúc. Kia một thân tiên diễm hồng trang Tân Nương trực tiếp bị cái này đạo quang chặt ngang chém đứt. Thành hai nửa, Hồng Y Tân Nương phát ra thống khổ kêu rên. Cố An cũng nhìn rõ ràng nàng mặt. Mặt mày mang theo một cỗ tà tính. Trong mắt tinh hồng, mặt thoa thật dày son phấn. Bờ môi vệt huyết hồng yêu dị. Nàng duỗi ra bệnh trạng trắng nõn cánh tay. Thoa huyết hồng móng tay ngón tay nhẹ nhẹ nhất câu. Đỏ cái đầu một lần nữa rơi về nàng đầu bên trên. Đỏ cái đầu rơi xuống về sau. Hồng Y Tân Nương kia bị chém đứt thân thể thế mà bắt đầu dần dần khép lại. Sau đó nàng không quan tâm, trực tiếp quay đầu lui về trong kiệu. Người giấy quỷ dị nhóm được đến nào đó chủng chỉ lệnh, lập tức nhấc lên kiệu hoa liền chạy. Cố An nghĩ sai bảo A Minh đuổi theo. Hắn không nghĩ bỏ mất cơ hội này. Chỉ là, đại não đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt cảm giác trống rỗng. Toàn bộ thân thể đều biến đến mỏi mệt lên đến. Cực giống loại chuyện đó sau hiền giả thời gian. Mà A Minh cũng không có chào hỏi. Trực tiếp lui về cái bóng bên trong. Cố An mắt nhìn cái bóng của mình. Có chút tinh thần không phấn chấn bộ dạng. Đáng tiếc, chính mình thân thể căng cứng không lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, Cố An thở dài. Bất quá, liền tính A Minh tiếp xuống đến vô pháp cung cấp trợ giúp cũng không có quan hệ. Hắn có thể dùng dựa vào chính mình. Hồng Y Tân Nương đã bị trọng thương. Hiện tại hẳn là nằm tại quan tài bên trong. Chính mình có thể dùng dựa vào Hồng Nguyệt xuất hiện lúc hạ xuống những kia liêm đao tới đối phó. Nàng, cả cái cổ lan thôn quỷ dị đều sợ hãi những này liêm đao. Cố An đánh giá một chút thời gian. Còn kịp, không do dự, trực tiếp hướng lấy nghĩa địa chạy tới. Hiện tại cổ lan thôn lộ tuyến hắn hết sức quen thuộc. Rất nhanh liền đến nghĩa địa. Nhìn đến quỷ dị tân nương quan tài. Gỗ lim quan tài chôn sâu tại đất bên trong. Huyết nguyệt giữa trời. Dưới bóng đêm. Bốn phía không khí đều tràn ngập mùi hôi thối. Không có náo nhiệt tiếng chiêng trống. Thôn khôi phục yên tĩnh. Màu đen sương mù thể lại lần nữa hạ xuống. Những này nồng vụ biến hóa khó lường. Thật giống phệ nhân quái vật. Cố An đi đến Hồng Y Tân Nương quan tài trước. Hai tay dùng lực, gắng gượng đem nắp quan tài tử cho nhấc lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.